Mãnh nam đầu gỗ theo đuổi cô dâu. Chương 6, 3, góc chuyện audio.com. Không được đúng, tôi không thể qua đó được. Những vấn đề kia anh tự mình xử lý đi. Mơ hồ nghe được âm thanh trầm thấp của Adam, cô chậm rãi tỉnh lại thấy anh ngồi bên giường đối diện với cửa sổ, quay lưng về phía cô đang nói chuyện điện thoại. Không biết đối phương nói gì với anh im lặng một lúc lâu mới nói. Vậy đem những tài liệu đó đến đây, tôi không ở nhà mà ở nhà kế bên. Anh nói địa chỉ nhà cô, sau đó tắt máy, nhưng anh vừa mới tắt máy thì điện thoại lại đổ chuông. Anh lấy tay day chán, bực bội nhìn số máy hiển thị trên màn hình, thì thào mắng nhưng vẫn nhận. Có chuyện gì? Anh im lặng nghe đối phương nói, sau đó đáp ngắn gọn. Tôi đang bận, không biết, có lẽ không biết, để xem đã, đến lúc đó hãy nói. No, eo vui vẻ. Anh đặt điện thoại xuống lại có một cuộc gọi nữa, anh lặp lại những câu vừa mới trả lời sau đó cúp máy, rồi cứ ngồi trên giường im lặng một lúc lâu. Không biết anh đang nghĩ gì. Thân hình to lớn của anh che hết ánh sáng, không biết vì sao cô thấy bóng lưng kia thật cô đơn, không kìm lòng được giơ tay lên đụng vào anh. Anh quay người lại, thấy cô đã thức lập tức đưa tay lên trán cô. Sao lại thức dậy, lại sốt sao? Không có, cô khẽ lắc đầu tay nhỏ bé đặt lên bàn tay anh. Adam nhìn cô gái trước mặt không hiểu sao ngực bỗng thắt chặt lại. Cô nằm trên cái gối trắng như tuyết, mái tóc đen hơi rối ôm khuôn mặt hình trứng ngỗng, ánh sáng nhạt xuyên qua bức màn chiếu lên người cô khiến cô trở nên mông lung. Adam, cô nhìn anh, nhẹ giọng gọi tên anh. Cô dùng vẻ mặt dịu dàng lại yếu ớt nhìn anh, khiến anh động lòng, anh khàn giọng đáp lại. Hà, em, cô mới mở miệng thì chuông cửa vang lên, anh không cử động chỉ nhìn cô. Đường Lâm cười nhạt lắc lắc đầu, thôi anh đi mở cửa trước đi. Vốn anh muốn hỏi cô định nói gì nhưng chuông cửa lại vang lên, anh đành đứng lên đi ra ngoài, cứ tưởng là ban đốn mang tài liệu đến, ai ngờ vừa mở cửa thì thấy ngoài ban đốn còn có một vị mỹ nữ tóc vàng vì leo cầu thang mà thở hổn hển. Cô ấy thấy người mở cửa là anh thì sửng sốt một chút, sau đó nhìn lại số nhà, xác định mình tìm đúng mới hỏi. Xin hỏi Đường Lâm có ở đây không? Cô là ai? Anh nhận gì đó trong tay ban đốn mặt không đổi sắc nhìn cô. Á Lệ Toa, cố gắng không thở gấp, mỉm cười lấy danh thiếp đưa cho anh, lại đưa một tấm cho ban đốn. Hai vị là, không ai trả lời cô. Ban đốn nhìn thấy tên công ty và chức vị của cô trên danh thiếp thì lập tức nhìn qua phía Adam. Cô tìm cô ấy có chuyện gì không? Adam hỏi một đằng, trả lời một nẻo, hỏi lại cô. Nhạy bén phát hiện thái độ của hai người này rất lạ, Á Lệ Toa nhíu mày, bày ra bộ dáng vô cũng lễ phép nhưng lại nở một nụ cười nghi ngờ và lạnh lẽo nói. Tôi là bạn của cô ấy. Anh mím môi, chừng một lúc lâu sau đó mới nghiêng người để cho cô vào nhà. Ban đốn cũng vào theo, Adam không thèm nhìn anh ta một cái, bỏ lại hai người kia và Kiều Khả ở phòng khách. Anh vào phòng ngủ, Đường Lâm ngồi ở trên giường khỏi giường. Có một cô gái tên Á Lệ Toa, SpaceX đến tìm em, anh nói, Á Lệ Toa đến đây. Đường Lâm vừa nghe vậy liền cảm thấy nhức đầu, nếu em không muốn gặp cô ta, anh có thể nói cô ta đi về. Thôi, dù sao cô ấy cũng đến đây rồi. Cô cười khổ, em ra ngoài gặp cô ấy một lát, em đường xuống giường, anh nhíu mày, để anh đi gọi cô ta. Không đợi cô đồng ý anh đã đi ra ngoài khiến cô muốn từ chối cũng không được. Cô chỉ bị cảm mà thôi, người đàn ông này lại xem cô như búp bê pha lê rồi. Góc chuyện audio.com, cô nghĩ cô nên tức giận khi anh trông đông quản tây nhưng bên môi luôn nở nụ cười, tâm trạng đang tốt nhưng khi nhìn thấy Á Lệ Toa bước vào thì liền tiêu tan hết. Nhìn mỹ nữ tóc vàng trước mặt, nói cô ấy là tổng biên tộc nhưng thực tế cô ấy giống người mẫu trong các tạp chí người mẫu hơn. Người ở bên ngoài nhìn giống ông Ano là ai vậy? Á Lệ Toa vừa mở miệng lên hỏi thẳng cô. Bạn trai của cậu hả? Bạn trai, có coi là vậy không? Không biết Adam có đồng ý không? Đường Lâm âm thầm thở dài, nhếch môi hỏi vấn đề khác. Sao cậu biết địa chỉ nhà mình? Mình hỏi dêm. Á Lệ Toa trợn mắt hạnh lên, sau đó mới nhận thấy sắc mặt của Đường Lâm hơi tái lại ngồi trên giường. Cậu bị sao vậy? Cảm mạo. Đường Lâm nhìn cô, vừa nói xong cũng ho lên. Á Lệ Toa lùi lại một bước. Cậu có khỏe không? Thấy Á Lệ Toa hơi luống cuống, Đường Lâm liền nghĩ không biết nếu mình ho thêm vài cái người phụ nữ này có rời khỏi đây sớm một chút hay không? Nhưng đó chỉ là nghĩ thôi chứ cô không có làm như vậy, đành phải nhìn Á Lệ Toa cười nói. Mình ổn mà, cậu đi khám chưa? Cô ta hỏi. Khám rồi, Đường Lâm mà nói, nếu cậu muốn nhắc đến đề nghị hôm trước thì đáp án của mình vẫn vậy, tốt nhất cậu nên đi tìm người khác. Không cần, Á Lệ Toa híp mắt kiên quyết nói, mình muốn tìm người tốt nhất. Đường Lâm rút khăn giấy, cố ý dùng lực hỉ mũi, sau đó nói. Dêm mới là người tốt nhất, coi như không phải anh ta thì vẫn còn nhiều người khác, cậu đừng quá để mắt đến mình. Tại sao cậu lại ngoan cố như vậy? Á Lệ Toa buồn bực nhìn cô. Người ngoan cố chính là cậu. Đường Lâm buồn cười nói. Mặt Á Lệ toa hiện lên tia khó xử, sau đó thở dài ngồi xuống trên cái ghế gần đó. Mình nói thật với cậu, cha mình muốn mình quay lại New York kết hôn với người nối nghiệp của ông ấy vẫn cho rằng công việc này của mình chỉ là trò chơi, mình cãi nhau với ông ấy một trận, ông ấy cho rằng mình tuyệt đối không làm được trò trống gì, mình nói mình nhất định sẽ làm mục tin tức này đi lên, ông ấy nói nếu mình không đạt được mục tiêu thì nhất định phải trở về nghe theo sắp xếp của ông ấy, mình đã đồng ý, sau đó thì sao? Đường Lâm nhìn cô, biết nhất định có phần sau. Á Lệ toa căm giận bất bình nói. Ông ấy nói ông ấy muốn thấy thực tế, sau đó mình trở về mới biết ông ấy đã lên tiếng phong bế mình, hiện tại không có một nhiếp ảnh gia nào dám hợp tác với mình, không phải mình không tìm những người khác nhưng không ai muốn đắc tội với ông ấy. Khó trách cô ấy không tìm được người. Rob, SpaceX có thế lực vô cùng lớn, ông ta được xưng là hoàng đế truyền thông cũng không sai, thật sự nếu có người giúp Á Lệ toa thì chẳng khác nào tự hủy tương lai của mình. Cậu là hy vọng cuối cùng của mình, Á Lệ toa nghiêm nghị nói. Coi như không vì mình, cậu cũng nên vì chính bản thân mình mà suy nghĩ, cậu có thể buông tha máy chụp hình sao? Đây không chỉ là suy nghĩ của mình mà cũng chính là suy nghĩ của James. Đường Lâm mím môi không nói. Anh ta muốn mình tiện thể nhắn lại cho cậu. Á Lệ toa đứng lên, thành khẩn nhìn cô nói. Nếu cậu cứ buông tha như vậy đó chính là thua, trốn tránh nó không bằng đối mặt nó, cậu sẽ phát hiện kỳ thật nó sẽ không khó khăn như trong tưởng tượng. Tôi tưởng là anh sợ chó. Nhìn thấy chú chó đáng yêu trong phòng khách, Ban Đốn không nhịn được ngồi xổm xuống vừa gãi gãi cổ và lỗ tai nó vừa tò mò nhìn Adam. Không phải tôi sợ, Adam chừng anh ta, cocchuyenaudio.com. Đúng rồi anh không sợ chỉ là không thích, Ban Đốn đứng lên, sửa lại cho đúng. Mặt Adam không thay đổi ngồi xuống ghế sofa, lấy bút ra cũng không nhìn anh ta mang đế tài liệu gì liền ký tên lên đó. Anh không xem qua sao? Ban Đốn thấy vậy không đồng ý nhíu mày. Anh không sợ tôi bán công ty của anh sao? Công ty này vốn không phải của tôi. Vẻ mặt Adam lạnh lùng, vừa ký tên vừa nói. Tiền vốn không phải của tôi, người quản lý công ty cũng không phải tôi. Công ty này đương nhiên là của anh. Ban Đốn cau chặt mày, nghiêm mặt nói. Có lẽ ban đầu tiền vốn là của cha anh, nhưng lợi nhuận có được là do bán phần mềm của anh. Tôi chỉ được giao phó đến đây quản lý mà thôi. Phần mềm không phải mình tôi viết. Đúng, chỉ là phần mềm bán được nhiều nhất đều do anh viết. Ban Đốn giật giật khóe miệng nói. Adam liếc anh ta, không nói gì nữa, chỉ là ký tên lên phần tài liệu cuối cùng, sau đó đóng lại, trả toàn bộ lại cho anh ta. Ban Đốn đưa tay nhận lấy, trước khi đi nhìn về phía cửa phòng ngủ, không nhịn được quay người lại hỏi. Anh có quan hệ gì với cô gái ở đây? Adam khoanh hai tay trước ngực lạnh lùng mở miệng. Chuyện này không liên quan đến anh. Ban Đốn đầy gọng kính màu vàng trên sống mũi. Bạn cô ấy làm việc cho tòa soạn, lại phụ trách tạp chí Bát Quái, trừ khi anh muốn những thứ này lên trang bìa, nếu không nên chú ý một chút. Anh nói xong chưa? Adam lạnh lùng cảnh cáo. Chưa, Ban Đốn nhìn thẳng anh. Cha anh muốn tôi chuyển lời cho anh, lễ Giáng sinh muốn họp mặt gia đình, nếu anh không quay về ông ấy sẽ đến đây. Lời tôi đã chuyển anh muốn làm sao thì làm. Nói xong anh ta còn vỗ vỗ đầu Kiều Khả, mới cầm tài liệu xoay người rời đi. Đáng ghét, cái lão già chết tiệt kia. Adam trừng mắt đóng cửa lại, không nhịn được thầm mắng. Khi anh còn bé việc gì cái lão già kia cũng quản, giờ lão bất tử đã về hưu nhưng không biết có phải cuộc sống rất nhàm chán hay không lại bắt đầu trông đông quản tây. Khấu ca thì nói gì cũng không động, Lam Tư thì không nghe những gì lão già nói, căn bản Alex không cho ông ta nói còn Hóc thì xem lời nói của ông ta như gió thoảng qua tai, con mẹ nó xui xẻo nhất chính là con út anh đây. Trước kia một năm anh không nói chuyện với lão già chết tiệt đó được vài câu, bây giờ đụng tí là lão già kia lại gọi điện cho anh nói là nhờ anh lại không thể không bắt máy vì lão già kia có bệnh tim. Nếu không phải mùa hè năm ngoái anh tận mắt thấy lão già lên cơn đau mất đi thì anh thật hoài nghi không biết có phải lão già bệnh vì muốn khiến mọi lời nghe theo lời lão hay không. Năm ngoái Alex cũng theo chân Khấu Ca và Hóc cưới vợ, không biết tại sao ba người phụ nữ kia lại cùng một ruột với lão già, rõ ràng các cô ấy cùng tuổi với anh thậm chí có người còn nhỏ tuổi hơn anh, lại dùng thân phận chị dâu vênh mặt hất hàm sai khiến anh. Vừa nghĩ tới khi về nhà lớn đối mặt với ba người họ thì anh liền cảm thấy nhức đầu, anh tình nguyện đón Giáng sinh ở đây, ít nhất nơi này cực kỳ yên tĩnh. Khách chương.